Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhị, chương 67, tích lũy ham muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào đây, Hà Đông Phàm cảm thấy bản thân vì theo đuổi con gái mà làm chuyện rất không trung thực, đây không phải phong cách của cậu. Cậu cụp mắt, tràn đầy vẻ bất an nhìn vào đôi mắt Ninh Hân. Thấy cậu vẫn không mở miệng, Ninh Hân gọi tên cậu đầy cảnh cáo. Hà Đông Phàm, trái tim vô vọng của Hà Đông Phàm run lên, không giữ được phòng ngự. Cúi đầu nhìn mặt đất, khàn khàn lẩm bẩm. Chị Hiểu Trinh, cái gì? Ninh Hân không nghe rõ, đầu nghiêng gần hơn một chút, đưa tay lại. Hà Đông Phàm nhướng mắt nhìn cô một cái rồi lại cụp xuống, lần này phát âm rất rõ ràng. Chị Hiểu Trinh, Dương Hiểu Trinh, với câu trả lời này Ninh Hân hơi bất ngờ. Nhưng Hà Đông Phàm không đi học hỏi lung tung từ những người linh tinh, cô cũng yên tâm. Ninh Hân tiếp tục chất vấn, cô ấy dạy em những gì? Hà Đông Phàm rất là khó xử, một tay cho vào túi quần, nghiêng người né tránh. Chị đừng hỏi nữa, em giữ nghĩa khí, không thể phản bội chị ấy. Nghĩa khí, phản bội, hừ, có muốn nghe lại xem cậu đang nói gì không? Ninh Hân bị phản ứng của Hà Đông Phàm chọc cười. Cô xách túi vải, không ảnh hưởng đến việc khoanh tay trước ngực tăng thêm khí thế. Không nói phải không? Không nói thì chị tự đi hỏi cô ấy. Nói xong cô xoay người bỏ đi. Hà Đông Phàm gãi gãi gáy, chạy hai bước đuổi theo, đi vòng ra phía trước mặt Ninh Hân. Chị Hân, chị ưng hỏi chị Hiểu Trinh. Thật ra chị Hiểu Trinh cũng không nói gì. Này, chị đừng giận, chị đừng đi nhanh thế. Em nói, em kể cho chị được không? Chị Hiểu Trinh chỉ nói chị thương xót em thì sẽ thích em. Hôm nay ba em đến, không phải tát em một cái sao? Em tuy không sao, nhưng em chỉ muốn chị thương xót em, nên là... Ninh Hân nghe những lời này, nhớ lại sự lo lắng và bận tâm của mình suốt dọc đường. Thì ra, là cậu cố ý, cô dừng bước, nhìn cậu. Trẻ con, Hà Đông Phàm thà Ninh Hân đánh cậu, cũng không muốn nghe hai chữ, trẻ con, từ miệng cô. Cậu căng hàm như thể xương sắt cứng cỏi, ánh mắt lại hoàn toàn không có khí thế. Chị đừng nói em trẻ con, tại sao chị không thể nói? Ninh Hân hỏi, những việc em làm này, những mục đích này, có thể thay đổi được gì? Hoặc có thể giải quyết được gì chứ? Khiến cô lo lắng, khiến cô không thể tự kiểm soát, khiến trái tim cô va đập, mềm nhũn, nổi sóng. Rồi lại cảm thấy bất lực sâu sắc. Chỉ thế thôi, Hà Đông Phàm cũng nhận ra Ninh Hân thực sự đang giận. Cậu vội vàng xin lỗi. Chị đừng giận, em sai rồi, sau này em không như vậy nữa. Ninh Hân không định nói chuyện nữa, xoay người bỏ đi. Hà Đông Phàm đuổi theo. Giọng van xin, chị Hân, chị đừng giận, em thật sự biết sai rồi. Ninh Hân giọng gay gắt, em đừng theo chị, cậu vẫn theo sau. Cô dừng bước, đứng yên, xoay người nhìn chằm chằm cậu. Cậu cũng dừng lại, hơi lúng túng. Cô nhìn xuống, lùi lại từ từ hai bước, thấy chân cậu lại sắp bước lên. Cô ra lệnh, em đứng yên, cậu thu chân lại. Ninh Hân liếc nhìn Hà Đông Phàm một cái, xoay người bước nhanh về phía trước. Đi được mấy bước không yên tâm lại ngoái đầu, vừa hay bắt gặp cậu lại định nhấc chân đuổi theo. Cô giữ rồi, chị bảo đứng yên, cậu lại thu chân. Ninh Hân tiếp tục đi về phía trước, giữa đường ngoái đầu mấy lần thấy Hà Đông Phàm đều đứng yên tại chỗ không động đậy mà chỉ nhìn cô qua dòng người. Ninh Hân thực sự giận, cơn giận này không hoàn toàn vì Hà Đông Phàm, mà còn vì bản thân cô. Cô giận bản thân vì sự hoang mang và mất kiểm soát đối với cậu. Trên đường về nhà, Ninh Hân gọi điện cho Dương Hiểu Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Trinh cũng không nói rõ được. Cô ấy biện minh với Ninh Hân. Cô ấy thật sự có nói với Hà Đông Phàm về việc thương xót gì đó. Nhưng tuyệt đối không bảo cậu ta dùng chiêu này để theo đuổi cô. Cô ấy có thể thề. Cô ấy đều biết hai người không có khả năng bắt đầu. Còn bảo cậu ta theo đuổi cô. Không phải là điên rồi sao? Ninh Hân không để chuyện này trong lòng. Dù sao cũng quá hiểu Dương Hiểu Trinh, con người cô ấy vốn nóng nảy, nói chuyện không suy nghĩ. Có lẽ là vô tình nói mà Hà Đông Phàm cố ý nghe. Một buổi trưa cuối tuần đầu tháng 11, Dương Hiểu Trinh làm xong ở câu lạc bộ võ liền hẹn Ninh Hân đi ăn. Dương Hiểu Trinh đề nghị ăn lẩu nhưng vì tuần sau Ninh Hân phải dẫn đội đi thi đấu, lát nữa có cuộc họp đột xuất trước giải nên chỉ có thể ăn đơn giản. Về việc này Dương Hiểu Trinh càu nhàu than phiền. Cuối tuần mà còn họp hành à, thôi thôi, vậy ăn đại gì đó đi. Hai người đi trên phố ăn vặt Đại học Ngọc Hòa, tay xách bánh rán Sơn Đông, khoai tây rang sói, bánh đậu đỏ và gà rán. Giờ, Dương Hiểu Trinh còn kéo Ninh Hân đi mua bánh cuốn thịt kho. Đây là ăn đại à? Ninh Hân giơ tay cho Dương Hiểu Trinh xem đồ ăn trên tay. Không phải cậu nói chúng ta đi ăn mì ớt sao? Cậu chắc ăn hết được không? Dương Hiểu Trinh gật đầu mạnh mẽ, không biết xấu hổ. Cậu tin không? Tớ còn có thể ăn được một con bò. Ninh Hân lắc đầu thẳng thừng. Dương Hiểu Trinh lập tức ủy khuất than phiền. Hân Hân, cậu không biết nửa tháng nay tớ sống thế nào đâu. Tớ cảm thấy tớ chính là một con cừu. Sống trên thảo nguyên xanh. Tớ không muốn ăn cỏ nữa. Tớ không muốn làm cừu nữa. Hôm nay tớ muốn ăn tinh bột. Muốn ăn tất cả tinh bột. Ninh Hân lắc lắc đầu, nhắc nhở cô ấy. Cậu thế này là ăn vô độ. Vất vả nửa tháng giảm được mấy cân, lập tức lại tăng lại. Tớ không quan tâm, Dương Hiểu Trinh đã không còn lý trí, và đưa ra một lý thuyết. Tớ phát hiện ra rồi, kiềm chế tột độ thực ra là tích lũy ham muốn. Cuối cùng sẽ có một thời điểm bị ham muốn tích lũy như núi xâm chiếm hoàn toàn. Nói xong cô ấy liếm môi, mắt long lanh. A hát, bánh cuốn thịt kho của tớ. Chú ơi, thêm thịt kho, thêm đậu phụ khô. Ông chủ, được. Làm cho cô cái tiếp theo. Ninh Hân bất lực mỉm cười. Trong lúc đợi bánh cuốn thịt kho, Dương Hiểu Trinh đột nhiên bắt đầu tám chuyện. Sau ngày đó, hai người không gặp nhau nữa à? Đề tài đột ngột chuyển sang đây. Ninh Hân còn phản ứng một lúc, sau đó gật đầu. Tính ra hơn nửa tháng rồi nhỉ? Cậu ta không tìm cậu sao? Có tìm, vậy cậu không để ý tới cậu ta. Ninh Hân gật đầu. Dương Hiểu Trinh khẽ thở dài. Cậu ta cũng si tình đấy. Ninh Hân trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cô chuyển đề tài. Đúng rồi Hiểu Trinh, lần này dẫn đội thi đấu về tớ muốn dạy thêm mấy lớp đông. Cô muốn phân tán tinh lực của mình. Dương Hiểu Trinh hoàn toàn không nghĩ nhiều vì sao Ninh Hân lại như vậy, vỗ vai cô, hào phóng nói. Dương lão bản sắp xếp cho cậu, hay là xếp cho cậu một lớp nhỏ? Không cần, tớ chỉ dạy lớp đông thôi. Dương Hiểu Trinh gật đầu, đảo mắt, sau này mới nhận ra. Cậu là sợ dạy lớp nhỏ Hà Đông Phàm lại đến phải không? Ninh Hân không đáp lời, câu trả lời không cần nói cũng biết. Nhận được bánh cuốn thịt kho, hai người ngồi xuống quán mì. Sau khi gọi mì, Dương Hiểu Trinh lần lượt mở đồ ăn vặt ra bắt đầu ngấu nghiến. Cô ấy ăn món nào cũng thỏa mãn thốt lên một tiếng, ngon quá. Ninh Hân bưng cho Dương Hiểu Trinh chén canh cà chua. Cậu ăn từ từ thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Trinh gật đầu nhưng tốc độ nhét đồ ăn vào miệng không chậm lại chút nào. Thật sự ứng với câu nói kia của cô ấy, kiềm chế tột độ, thực ra là tích lũy ham muốn. Thèm ăn của cô ấy lúc này đã tích lũy đến đỉnh điểm. Đột nhiên, Dương Hiểu Trinh đang ngậm bánh cuốn thịt kho trong tay, động tác dừng lại. Ninh Hân thấy vậy vội đưa canh cà chua qua, nghẹn à, Dương Hiểu Trinh lắc đầu, từ từ cắn một miếng, miệng nhai, rồi hất cằm về phía con đường sau lưng Ninh Hân. Ninh Hân quay đầu, con đường hẹp, hai bên bày đầy các quầy đồ ăn vặt. Lúc này học sinh đều ra ngoài tìm đồ ăn nên rất đông người. Có lẽ vì đông người nên Ninh Hân cảm thấy Hà Đông Phàm vốn nổi bật như vậy. Là có thể nhìn thấy ngay trong đám đông. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jean tối màu rộng rãi, trên là áo hoodie xanh dương đậm, ngoài khoác một chiếc áo gió màu xám đen. Cậu tỏ vẻ mặt lạnh lùng, trông có vẻ kiêu ngạo, hai tay cho vào túi quần. Bước chân thong thả. Nhưng chân cậu vốn dài, bước đi nhanh. Ninh Hân lúc này mới để ý, bước chân của Hà Đông Phàm là để chiều cô gái bên cạnh. Cô gái đi cùng cậu cao tới cằm cậu, áo ôm sát người, váy xếp ly ngắn, tất đùi đen, giày da cao gót nhỏ màu đen. Trẻ trung, xinh đẹp, biết ăn mặc. Chỉ một giây Ninh Hân liền thu hồi ánh mắt. Thực ra vừa nãy suốt dọc đường cô đều đang nghĩ không biết có gặp Hà Đông Phàm không. Cảm giác đó khó diễn tả, vừa muốn vừa không muốn, và chạm như nước với lửa. Nhưng giờ gặp rồi, tim cô chịu nặng, lại chua xót. Cô dùng đũa gắp một miếng khoai tây rang sói cho vào miệng, chưa ăn xong, lại gắp một miếng cho vào miệng. Dương Hiểu Trinh liếc nhìn Hà Đông Phàm, lại nhìn Ninh Hân một cái, nuốt đồ ăn trong miệng, hỏi. Cô gái đó cậu có biết không? Ninh Hân lắc đầu, Dương Hiểu Trinh, ồ, một tiếng, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm. Rồi nói. Họ ăn cơm trộn. Ninh Hân không đáp lời. Một lúc sau, Dương Hiểu Trinh lại mở miệng. Ngồi xuống rồi. Gọi món xong rồi. Đang trò chuyện rồi. Ninh Hân có cảm giác như đang nghe kể chuyện phát thanh. Mỗi lần nghe kể chuyện phát thanh sẽ diễn lại hình ảnh trong đầu, lúc này cũng như vậy. Khác biệt là bây giờ cô nghiêng đầu là có thể thấy cảnh tượng thật. Ninh Hân dừng lại 2 giây, đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn qua. Trong nhà hàng Hàn Quốc đối diện chéo, trên bàn ăn kẻ ô vuông đỏ trắng, một bình sứ trắng nhỏ, cắm một bông hoa nhỏ màu cam đỏ. Hai người ngồi đối diện nhau, Hà Đông Phàm hơi ngả lưng ra sau, một tay rót trà. Sắc mặt cô gái không vui, miệng cứ động đậy, đang nói chuyện như đang giận dỗi với cậu, hoặc là đang trách móc cậu. Nhưng cậu không có chút không vui nào, tùy ý đặt bình hoa sứ trắng ở giữa bàn vào phía trong, đẩy trà đã rót xong ra phía đối diện rồi khoanh tay trước ngực nhìn cô ta, bộ dáng mặc cô ta kể tội. Dương Hiểu Trinh kích động hơn Ninh Hân, kết luận có phần nghiến răng nghiến lợi. Nhìn họ, quan hệ không bình thường đâu. Ninh Hân nhìn ra rồi, trong nhà hàng Hàn Quốc, Giang Vận tuôn một tràng, cuối cùng kết thúc bằng một câu. Cậu thực sự định tuyệt giao với tôi à? Hà Đông Phàm lười tranh cãi với cô ta, lười biếng nhắc nhở. Là cậu chặn tôi, Giang Vận một câu chặn họng. Ai bảo cậu cướp người tôi thích? Được rồi, Hà Đông Phàm không lời nào đáp lại được. Dừng vài giây, Hà Đông Phàm mở miệng. Vậy hôm nay cậu tìm tôi có việc gì? Ồ, chỉ để mắng tôi vài câu. Giang Vận không nhìn Hà Đông Phàm, giọng có chút gượng gạo. Làm hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm cười nhẹ một tiếng, không có chút châm chọc nào với việc cô cầu hòa. Được, Hà Đông Phàm độ lượng như vậy khiến Giang Vận ngừng mắt nhìn cậu. Cô với Hà Đông Phàm là tình bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hồi nhỏ cô béo, bị bạn cùng lớp chế giễu hoặc bắt nạt, Hà Đông Phàm không ít lần giúp đỡ cô. Nghĩ đến đây Giang Vận lại ủy khuất, tại sao phải là cậu ta đến cướp người cô ấy thích? Nếu là người khác, cô ấy có thể tấn công không phân biệt. Nhưng tại sao lại là người bạn cùng lớn lên từ nhỏ chứ? Cô ấy vẫn phải nhịn đau để làm lành, dù sao cũng không thể vì một người đàn ông chưa từng cho cô hy vọng mà. Giang Vận nghĩ và lại thấy tức giận, từ nhỏ cậu đã cướp đồ của tôi, hồi bé cướp sữa, giờ lại cướp người tôi thích. Hà Đông Phàm chán nản. Chuyện từ 3 tuổi mà cậu cũng đem ra nói, có ý nghĩa gì chứ? Tôi thấy rất có ý nghĩa đấy. Hà Đông Phàm, Giang Vận cúi đầu, giọng ủy khuất. Cậu rõ ràng biết tôi thích anh ấy vậy mà còn giấu tôi để ở bên anh ấy. Chuyện này không phải lỗi của cậu sao? Hà Đông Phàm không đáp, cầm tách trà lên uống một ngụm. Cậu ta nghĩ bụng, tối nay phải ngược đãi chó, mới hết giận được. Giang Vận đột nhiên ngước mắt lên. Nhìn Hà Đông Phàm từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên nhiều lần. Ánh mắt cô quá kỳ lạ. Hà Đông Phàm bị nhìn đến phát sợ, đặt tách trà xuống. Cậu nhìn gì vậy? Giang Vận mím môi, trong mắt là vẻ không thể tin nổi, giọng như sắp khóc. Hà Đông Phàm, vậy người đàn ông tôi thích, thật ra là, Hà Đông Phàm nhíu mày nhẹ, không hiểu lắm. Là gì? Giang Vận với vẻ mặt như trời sập, là bạn gái của tôi. Hà Đông Phàm cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu ta khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi thẳng lưng. Cằm hơi ngẩng lên, tự tin một cách khó hiểu, hỏi ngược lại. Chứ không phải sao? Không gian im lặng 2 giây, Giang Vận đột nhiên không chịu nổi cú sốc, òa khóc. Hu hu hu, 2... quá đáng quá, không phải. Hà Đông Phàm lập tức luống cuống, giơ tay giật khăn giấy đưa qua, hạ giọng. Đừng khóc, cậu khóc. Cậu khóc người ta tưởng tôi làm gì cậu mất. Hu hu hu, Giang Vận không nhận khăn giấy, ngược lại còn khóc to hơn. Cậu không làm gì tôi sao? Chắc chắn là cậu đã bẻ cong anh ấy. Cô nói to quá, Hà Đông Phàm đầu như nổ tung. Cậu ta nhìn xung quanh, mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía bàn họ. Hà Đông Phàm cầm khăn giấy vươn tay dài lau bừa lên mặt Giang Vận mấy cái như động tác rửa chén. Thôi được rồi, trang điểm của cậu lem hết rồi. Câu này rất hiệu quả, Giang Vận lập tức ngậm miệng, lấy gương từ túi xách nhỏ ra. Cô trang điểm lại, vẫn không nhịn được thút thít. Hà Đông Phàm lắc đầu chán nản, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa hàng. Cách chương.